Ly hôn vợ cũ kiếp này anh nợ em. Chương 13 giờ 13, gặp gỡ Daniel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Lương Mục Phàm, hôm nay là đại hội cổ đông của Lương Thị. Mục đích của nó là quyết định ban quản lý của một công ty con sắp khai thành. Đương nhiên là một đại cổ đông như Hoàng Hiệu không thể vắng mặt. Nhưng sắc mặt của ông ấy thì không được niềm nở và vui vẻ lắm. Vì sao à? Vì rõ ràng hôm qua con gái cưng của ông nói rằng hôm nay là ngày đi thử váy cưới. Từ sáng đến giờ con bé rất háo hức vì sắp chính thức được gả vào Lương gia. Nhưng đứa con rể tương lai này thì bây giờ lại đứng ở đây chủ trì cuộc họp. Vậy thì con gái của ông phải làm thế nào đây? Có lẽ Lương Mục Phàm cũng cảm nhận được sự tức giận với ánh mắt đằng đằng sát khí đến từ Hoàng Hiệu. Nhưng anh cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cuộc họp hôm nay rất quan trọng đối với anh. Vì công ty con này sẽ quyết định 70% vốn điều lệ của Lương Thị. Nếu nó gặp bất kỳ trắc trở nào thì Lương Thị cũng ảnh hưởng ít nhiều. Vì đại sự nên Lương Mục Phàm cũng đành cam chịu cái ánh mắt giết người kia mà tiếp tục cuộc họp. Còn ở bên này, Hoàng Tân Tuệ cùng Lương Thoại Di đã đi vào trong tiệm váy cưới Huyền Thoại Mêu Ly. Một nơi mà nhiều cô gái ao ước được đặt chân vào đây dù chỉ một lần. Từ bên trong đi ra là hai người đàn ông ngoại quốc. Một người thì điển trai, gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Trái lại thì người kia lại có vài nét mềm mại, dịu dàng và gương mặt hiền lành. Thư sinh, Lương Thoại Di đã bị người đàn ông nam tính kia thu hút. Tuy nhiên thì người đàn ông đó lại cực kỳ lạnh lùng. Anh còn nhíu mày bày tỏ rất khó chịu. Vậy tôi về trước nhé Daniel. Được, khi nào có thời gian thì tôi và tiểu ái mời cậu cùng vợ tương lai đi ăn cơm nhé. Được, tôi sẽ cố gắng để đưa vợ tương lai đến. Tạm biệt. Hóa ra người đàn ông với gương mặt điển trai góc cạnh kia chính là Andre. Còn chủ tiệm váy cưới này chính là Daniel. Mà Daniel lại bạn trai của Vũ Thiên Ái. Vì lý do Thiên Ái rất yêu thương Khánh Huyền nên cho dù là tiệm váy cưới của bạn trai, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết muốn đặt là Mêu Ly, làm cho nhiều người cứ tưởng rằng chủ tiệm là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng với đôi mắt xám, da trắng, mũi cao. Khi Andre rời đi thì ánh mắt mê luyến của Lương Thoại Di vẫn không thể nào dừng lại. Daniel ho khan một tiếng làm cho cô ta giật mình rồi ngượng đi. Nhưng cậu ấy không để ý đến mà chỉ chăm chú nhìn vào cô dâu xinh đẹp của ngày hôm nay. Cậu ấy nở một nụ cười đầy dịu dàng. Nói, xin chào, tiểu thư xinh đẹp đây chính là Hoàng tiểu thư đúng không? Xin chào, tôi cứ tưởng chủ tiệm phải là phụ nữ cơ. Daniel cũng chỉ mỉm cười. Cậu không lấy làm lạ vì 10 người đến thì đã hết 9 người nghĩ như thế. Lúc đầu thì còn hơi gượng gạo. Nhưng bây giờ thì đã quen rồi. Vì bạn gái tôi muốn tôi đặt như vậy. Bạn gái anh tên là Mêu Ly sao? Không có. Bé yêu của cô ấy tên là Mêu Ly. Hoàng Tân Tuệ và Lương Thoại Di không hiểu nhìn nhau. Bé yêu là con riêng của cô gái đó sao? Không thể tin được một người đàn ông chững chạc, đĩnh đạc như vậy mà lại đồng ý kết hôn với một người phụ nữ đã qua một đời chồng còn có thêm một đứa con sao? Nói thật thì ở thế giới này không hiếm, nhưng mà khó có cha mẹ nào đồng ý, nhất là khi con trai họ lại là trai tân nữa chứ. Hoàng Tân Tuệ là một người con gái hiểu chuyện nên cô cũng không hỏi thêm mà chỉ mỉm cười. Sau đó thì bắt đầu ngồi xuống cùng nhau để xem ảnh mẫu trước. Rồi cùng nhau chọn phong cách chụp và phong cách của buổi tiệc. Nhưng Hoàng Tân Tuệ lại chưa biết được mình nên và sẽ làm gì. Lúc này Daniel nói. Tôi có quen một bà chủ của Wedding Planner. Tiểu thư có muốn tham khảo không? Hoàng Tân Tuệ nhìn sang Lương Thoại Di muốn hỏi ý. Nhưng nhận lại chỉ là cái nhíu mày đầy khó chịu của cô em chồng tương lai. Cô cũng biết kinh tế hiện tại của Lương gia chưa thật sự ổn định. Nếu cô muốn nhờ sự hỗ trợ của nhóm Wedding Planner thì chi phí khó mà ít được. Nhưng Hoàng Tân Tuệ muốn đám cưới của mình phải chỉnh chu nhất. Một đời chỉ có một lần. Nên cô muốn làm gì đó cho nó đủ hoành tráng. Tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Được, vậy anh cho tôi xin phương thức liên lạc của người đó được không? Được chứ, tôi rất sẵn sàng. Em ấy cũng vừa mới từ Nga trở về. Bây giờ được hợp tác trong hôn lễ thể kỷ của Hoàng Tiểu Thư và Lương Thiếu Gia thì đúng là một cuộc hợp tác lớn. Hoàng Tân Tuệ mỉm cười. Nhưng trái lại với thái độ nhỏ nhẹ của cô ấy thì Lương Thoại Di lại rất khó chịu. Cô ta nói, chị muốn làm gì thì làm. Nhưng chị nhớ là tiền xính lễ anh hai đã đưa đủ rồi. Chị đòi thêm cũng không có đâu. Cách chương.